Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, trưởng thành lòng như đao cắt. Lóe sáng kim cương muốn suy nghĩ, đã muốn vùi đầu vào công tác bảo an, Bạch Hạo Nam vẫn là khôi phục mình quân trang, không có quân hàm cùng bất luận cái gì tiêu chí quân trang. Chỉ là hắn đeo kính râm không mang nón lính. M16 súng trường là quy củ cần nhờ tại điều khiển tòa cùng cửa xe bên trong kẹp lấy. Hộp đạn túi cũng kẹp ở dưới chỗ ngồi tùy thời có thể dẫn theo chạy. Lúc đầu tùy thời không rời phạm vi tầm mắt A đấy cùng A thơ lại ngoài dự liệu bị hắn lưu tại trên. Chấn, bao quát trước đó cùng đi theo hành động đội viên đều có mấy cái bị lưu lại. Đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải về tiền tuyến doanh địa bổ sung nhân thủ nguyên nhân. Cái này 7-8 cái Bạch Hạo Nam cho rằng tại đá bóng phía trên có thiên phú gia hỏa. Bị lưu tại Tiểu Thiên Long Tự, muốn bọn hắn đi theo bóng đá các hòa thượng huấn luyện chung. So sánh chưa từng có tiếp thụ qua bóng đá không khí A đấy bọn hắn tới nói. Bóng đá các hòa thượng đã gặp rất nhiều sự kiện lớn. Bạch Hạo Nam vẫn không nỡ người có thiên phú tiêu hao trên chiến trường. Châu mà một đám người cái này mấy ngày đã bắt đầu đối bọn hắn tiến hành tương đối hệ thống huấn. Luyện, không thể nói cùng Bạch Hạo Nam bộ kia khác nhau ở chỗ nào. Chủ yếu là mấy phương đều phải quen thuộc hạ. Cho nên màu vàng xe Việt dã Hammer bên trong chỉ có 3 cái cô nương tăng thêm hắn. Còn có ôm ở Lý Lâm trên đùi Ada. Đã cất bước đi đoạn khoảng cách, nhắc nhở Vu Gia Lý liền xem như bản địa thẻ điện thoại cũng muốn rất nhanh rời đi tín hiệu phạm vi. Bao trùm, bận rộn ông chủ mới tinh giản phân phó hạ cúp điện thoại. Ta nghe nói có vệ tinh điện thoại, đúng không? Chưa từng có dùng qua. Ta để người mua mấy cái thử nhìn một chút. Bạch Hạo Nam chỉ chỗ ngồi của nàng bên cạnh, món kia áo lót chống đạn ngươi xuyên một chút. Mặc dù hẳn không có nguy hiểm, nhưng để phòng vạn nhất, trở về doanh địa bên kia còn có một cái. Lý Lâm cùng Tiểu Uyển các ngươi thay phiên xuyên. Vu Gia Lý lập tức thông minh, điều kiện kém đến loại tình trạng này. Còn nhấc lên món kia có chút bẩn thỉu thép tấm áo chống đạn nhìn một chút. Cuối cùng quyết định lập tức lại gọi điện thoại, phân phó trong nước giúp mình lại mua 10 cái tốt một chút áo lót chống đạn. Nàng còn hỏi có hay không hàng hiệu, kiểu dáng khá là đẹp đẽ, cúp điện thoại vẫn là đem kia sau lưng ngăn tại ngực. Nói thật, lấy nàng tròn trịa đầy đặn dáng người, mặc cái này thép tấm áo chống đạn khả năng thật rất khó chịu. Bạch Hạo Nam cũng nghe dây cung biết ý, ngươi lại ở chỗ này dài đợi. Vu Gia Lý ánh mắt từ áo chống đạn chuyển qua Bạch Hạo Nam trên thân. Cái kia đơn bạc quân phục hạ khẳng định không có cái đồ chơi này. Ngươi đem cái này cho ta cam đoan an toàn. Nhưng ta đưa cho ngươi Phật bài đi nơi nào? Không quá cao hứng, nhưng cũng không có giọng chất vấn khí. 2-3 ngày thời gian đầy đủ nàng hóa giải cảm xúc. Nơi này khẳng định là môn hảo sinh ý. Có cái này lại nhìn sự tình khác liền có thể tâm bình khí hòa. Bạch Hạo Nam đối nàng cái này chú ý điểm có chút khó có thể lý giải được. Nhưng chất vấn nữ sĩ mạch suy nghĩ khẳng định không phải hắn diễn xuất. Thiên Long tự Phật bài. Trên thực tế đều là AI dạng này tiểu ni cô. Làm việc vặt tiểu hòa thượng nhóm tại hậu viện làm đến đổi tiền. Cho nên ta tại Thái Lan thời điểm đem Phật bài lưu cho AI. Vu Gia Lý phản ứng nhanh nhẹn. Nguyên lai người thích nhất là tiểu la lị. Bạch Hạo Nam liếc mắt kính chiếu hậu. Lý Lâm không trốn không tránh chuyên tâm khi người nghe. Trên tay còn đem Ada cào đến gọi là một cái dễ chịu. Tiểu Uyển đâu không ngẩng đầu lên. Nhưng khẳng định cũng đang nghe. Điểm ấy nàng cùng Tống Na có so sánh. Cái này hai vị chân chính cùng mình từng có ta điên cuồng thời gian. Lại có thể hoàn toàn bảo trì song phương đều không thèm để ý tình trạng. Tốt bao nhiêu a, cho nên Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy dễ dàng ta. Ta vẫn là câu nói kia. Trước kia tại Quế Tây, tất cả mọi người cho là ta cùng ngươi là quan hệ ra sao. Nhưng chính chúng ta biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại có lẽ ngươi cho rằng ta với ai lại là quan hệ như thế nào. Kia không liền đem mình cũng rơi xuống cùng những cái kia người bên ngoài đồng dạng nói láo đầu. Trình độ đi, Vu Gia Lý rõ ràng là muốn cười một chút, nhưng dương cái cằm nhịn được. Nhưng ngươi lại không theo chúng ta nói ngươi hơn một năm nay kinh lịch thứ gì. Thậm chí tính cả tính luyến ngươi cũng dính vào. Còn có ai yêu, ta nhìn ngươi là không có gì không dám. Đều mang ra chúng ta nhìn xem a. Bạch Hạo Nam thật đúng là không cùng trước đó bạn nữ trùng phùng lại ôn chuyện kinh nghiệm. Tính toán cái này đề không nổi nhanh vùng núi đường mấy chục cây số muốn chạy gần 2 giờ. Vậy ta liền từ AI bắt đầu nói. Nàng là Thiên Long tự Hoa Kiều Tiểu Nico. Cũng bởi vì đi theo ta ra ngoài khảo sát hoạt động bóng đá làm cái phiên dịch. Kém chút bị bọn buôn người đoạt đi. Ba cô nương nghe được sợ hãi than liên tục. Nguyên lai trong truyền thuyết khắp nơi đều rất hòa thuận, Thái Lan cũng có dạng này tập đoàn tội phạm, nguyên lai còn có hư hỏng như vậy hòa thượng, nguyên lai còn có phức tạp như vậy chính trị, tông giáo đấu tranh, nguyên lai Bạch Hạo Nam tại Thái Lan thật là gặp việc đời. Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ không nói mình cùng Tống Na việc tư. Nàng là ta đội bóng quản lý, trước kia làm qua Nico. Ta rời đi về sau vì đền bù ta những cái kia xú danh âm thanh. Lại trở lại Thiên Long tự làm bát giới nữ. Đây là tối khắc nghiệt Nico. Tu hành ra liền có thể chẳng khác nào chúng ta những cái kia trong đại học nghiên cứu sinh đi. Lúc đầu ta đem các nàng đưa về trong chùa liền chuẩn bị tới nơi này. Là Thiên Long pháp sư đề cử ta tới. Hôm nay đi theo chúng ta cùng đi đầu cầu nghênh đón cái kia nấu bát mì lão đầu nhi liền là Thiên Long pháp sư lão bằng hữu. Kết quả trước khi đi chuẩn bị ở một đêm đi đi ba thời điểm gặp A Huy. Ba cô nương lần nữa kinh hô liên tục, nguyên lai cái kia nhìn tuấn tiếu nhã nhặn tuổi trẻ hòa thượng lại là trong truyền thuyết tướng quân nhi tử, đó chính là nha nội rồi. Hơn nữa còn vì Bạch Hạo Nam bị đánh cho thảm như vậy. Vu Gia Lý còn phân phó Lý Lâm từ xe Việt dã Hammer ghế sau vị trực tiếp cầm hậu bị trong mái hiên. Mặt đồ ăn vặt đến chợ hứng. Bạch Hạo Nam im lặng. Thể chất của ngươi vốn chính là dễ dàng mập. Còn không ăn kiêng. Vu Gia Lý thậm chí ngay cả dáng người đều không để ý. Còn tiếp nhận Tiểu Uyển đưa lên màu hồng phấn giữ ấm chén. Ngươi trở về nha, giảm béo, lấy trước như vậy nhiều đều có thể giảm xuống tới, mà lại giảm béo mục đích đúng là vì có thể có cơ hội ăn được ăn. Tiếp tục, A Huy làm sao cũng đi làm hòa thượng, hiện tại ta đều không cảm thấy đồng tính luyến ái buồn nôn. A, đằng sau hai cô nương một bên gặm hạt dưa một bên dùng sức gật đầu. Ngay cả Ada đều có phần đến thịt bò khô. Bạch Hạo Nam giảng thuật rất đơn giản, hắn nói hắn thích ta, nhưng chuyện này cũng không có gì có thể đúng không? Nhưng làm bằng hữu hắn là thật không có phải nói, dù là không có cái này phụ mẫu bối cảnh đều là bạn tốt. Ta lúc đầu cũng mời hắn về sau đi Giang Châu tìm ta chơi, nhưng xác thực không nghĩ tới ở chỗ này xuống tới như thế lớn thời gian nửa năm. Càng không có nghĩ tới lúc đầu chỉ là dự định ở chỗ này tùy tiện đá bóng chơi nửa năm. Lúc đầu tính toán hiện tại cũng là trong nước mùa hạ. Không sai biệt lắm nên trở về nước. Nhưng đáp ứng trợ giúp Trang tiểu thư làm chuyện này. Không chỉ có tư nhân nguyên nhân. Càng nhiều còn là chuyện này chân chính có thể cho mảnh này đặc khu mang đến biến hóa. Nếu như các ngươi đến nơi đây bất quá 2-3 ngày. Liền kinh lịch 2-3 lần mặt đối mặt cướp bóc súng giết, liền sẽ rõ ràng trong nước bình an đến cỡ nào chân quý. Vu Gia Lý nghiêng người nhìn xem Bạch Hạo Nam, có chút biến hóa. Trước kia ngươi xưa nay sẽ không nói như vậy, cũng xưa nay sẽ không nghĩ loại này người khác sự tình. Ai biết nãy giờ không nói gì Tiểu Uyển bỗng nhiên lên tiếng. Không phải trước kia cũng đưa tay đem ta từ trong hố lửa lôi ra đến. Chỉ là trước kia càng mê, còn không đem trách nhiệm của mình cảm tưởng thấu triệt. Hiện tại mới liền là hắn trời sinh hẳn là liền trở thành bộ dáng. Có đảm đương có trách nhiệm người, cùng những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết người không giống. Ngay từ đầu liền không giống. Vu Gia Lý nghe vậy quay đầu. Ôi, ngươi một năm này nhưng cho tới bây giờ không tại bên tai ta nhắc lên hắn những thứ này. Chỉ lớn, tiếng vang dội nói như thế vài câu. Tiểu Uyển lại biến trở về trước đó cúi đầu dáng vẻ. Thanh âm cũng lầu bầu. Là trùng là long, cho dù là làm bán hàng đa cấp. Nhìn xem liền biết, tại tổng ngài cũng không chỉ một lần nói cho chúng ta biết. Trong công việc có phải hay không đáng giá tín nhiệm, đáng giá vãng lai người. Ngài vừa nhìn liền biết, ngài từ khi biết hắn bắt đầu trong lòng còn không điểm số. Vu Gia Lý đều giận đến cười. Hắc hắc, ta tùy tiện nói ngươi cái gì ngươi cũng không lên tiếng trang hướng nội. Bất quá phê bình hắn hai câu ngươi liền chịu không được. Tiểu Uyển từ bỏ chống lại, Lý Lâm thuộc về trên tay một mực không ngừng, chủ yếu là cho ăn Ada ăn, cũng không tham dự thảo luận, trên mặt từ đầu đến cuối chất đống đẹp mắt tiếu dung. Mặc dù nghe được tràn đầy phấn khởi nhưng ánh mắt đều là trống không. Rõ ràng không biết tranh luận chính là cái gì, cho nên Vu Gia Lý chỉ có thể đem đầu mâu lại chuyển tới Bạch Hạo Nam trên thân. Để ngươi đến cùng lão pháp sư học tập, không sai, là học được, nhưng là ngươi cũng đem trải qua niệm đến không phải bình thường. Ta thừa nhận cái này mới đặc khu sự tình đối với chúng ta rất có lợi. Nhưng ngươi có thể không thể đừng trêu chọc nhiều như vậy nữ hài tử. Cái kia Nico nghiên cứu sinh ta liền không nói, tiểu La Lị cũng làm như không nhìn thấy, vị kia giúp ngươi ngăn cản đạn địa chủ tiểu thư đâu. Làm sao bây giờ, ta nói bóng nói gió hỏi qua vài câu, không phải ngươi không gả. Vu Gia Lý nói đến địa chủ tiểu thư thời điểm, Lý Lâm thế mà ở phía sau phốc phốc cười, khiến cho tại ông chủ cực kỳ nổi nóng, cười cười cười, chuyên môn đem hai ngươi mang lên là vì cái gì? Một cái xinh đẹp động lòng người, một cái chi kỷ tiểu áo bông. Hy vọng các ngươi có thể phát huy tác dụng thật tốt đem hắn kia loạn thất bát tao ở bên ngoài lêu. Lồng tâm tư mang về. Kết quả hai người các ngươi đâu? Từng tái giúp không được gì. Còn cùng ta nhụt chí làm trái lại. Lý Lâm lập tức xẹp miệng ủy khuất. Đáng yêu trong mắt đều đảo khắp nơi chuyển. Liền là không cùng Vu Gia Lý đối mặt. Tiểu Uyển càng là hoàn toàn không ra tiếng. Chỉ có thể Bạch Hạo Nam mở miệng. Tại, ngươi cái nào điểm đều tốt, liền là yêu quản người. Ta đều phải nói ta rời đi Quế Tây liền là chịu không được ngươi quản thúc. Ta liền thích tự do tự tại. Quan hệ nam nữ hoặc là hôn nhân quan hệ trong mắt của ta căn bản cũng không phải là vấn đề. Không phải ta chuyện quan trọng nhất, cho nên ngươi về sau tìm bạn trai kết hôn lấy chồng. Thật nghe ta một lời khuyên, đừng hơi một tí liền quản nhiều như vậy. Phiền, Vu Gia Lý không thể tưởng tượng, người suốt ngày hoa hoa công tử đồng dạng khắp nơi làm loạn. Ta còn sai rồi, Bạch Hạo Nam cười cười không nói chuyện, bởi vì phía trước đã trông thấy quân doanh hình dáng. Dần dần xuất hiện các loại minh ám chạm gác, hắn phải đem cửa sổ xe buông ra với bên ngoài ra hiệu. Rất nhanh một nhóm lục bộ xe liền lái vào trong quân doanh. Bạch Hạo Nam chỉ mình người địa chủ kia lão tài điền viên tiểu viện thức trụ sở. Tài, ngươi chú ý nhìn xem. Cái này doanh trại toàn bộ từ y tá đến ta lính cần vụ. Hơn mấy chục nữ, ta bên này lính cần vụ hoàn toàn liền cùng hầu gái không có gì khác biệt. Ta muốn làm gì đều được. Quay đầu ngươi quan sát dưới. Nhìn ta có làm loạn qua không có, ta không phủ nhận ta trước kia là thật thích lêu lổng làm ẩu. Nhưng càng nhiều là bởi vì ta nhàm chán, không biết ta nên làm gì, nhưng là từ đến Thái Lan bắt đầu, chậm rãi ta tải rõ ràng, đợi tại cái này dã ngoại hoang vu doanh địa hơn một tháng. ta dính đều không dính qua nữ nhân. Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ là cho rằng yêu đương kết hôn sinh con có cũng được mà không có cũng không sao. Mà không phải ta thích làm loạn, đây là có khác biệt. Nói xong dừng xe xong, quay lại ở chỗ này ăn cơm trưa chúng ta lại xuất phát. Thuận tiện đến bộ chỉ huy đi thăm một chút quân dụng địa đồ. Cái kia kỹ lưỡng hơn rõ ràng, ta còn có chút công việc muốn cho người khác giao tiếp. Đẩy cửa xe ra nhảy đi xuống, trên tay ngược lại là nước chảy mây trôi kéo một phát nhấc lên liền đem súng trường mang theo đi. Mà lại bởi vì M16 súng trường tương đối dài, trước sau trọng tâm làm được lại tốt. Bạch Hạo Nam hiện tại cũng học thích cùng ông Lai thiếu tá như thế đem súng trường kẹp ở dưới nách. Vảnh lên đi, vụng trộm thăm dò Vu Gia Lý Kỳ thật đầy mắt đều là hoa si tiểu tinh tinh. Nha, nam nhân cầm thương dáng vẻ rất đẹp trai. Hắn hiện tại so trước kia đẹp trai nhiều a. Đúng hay không? Cái khác mấy chiếc xe bên trên Khâu Trạch đông đám người đã vây quanh Bạch Hạo Nam quá khứ. Lý Lâm hung hăng ân ân ân, tặc đẹp trai, cũng không phải đẹp trai, khí chất, đàn ông khí chất, Vu Gia Lý còn phê bình chỉ nhìn không nói lời nào Tiểu Uyển. Ngay trước mặt đừng cứ mãi nâng hắn, đến đập, người nhìn hắn như thế, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, như bây giờ không phải ta bước đi ra, nàng cũng đủ sẽ đoạt công. Tiểu Uyển cười cười không nói lời nào. Nhưng cúi đầu lật hạ mình đồ vật, tại luôn có điện thoại tín hiệu, Vu Gia Lý vẫn là nhịn không được hoa si, ném đi trong tay đồ vật, mặc kệ, thật vất vả đi vào hắn địa phương, làm sao đều mau mau đến xem. Hoa, nguyên lai Bạch Hạo Nam đi đến dùng hàng rào gỗ cùng hoa cỏ vây cửa tiểu viện. Liền có lính cần vụ ra đón giúp hắn tiếp nhận súng trường. Một cái khác dâng lên nước trà, tiếp lấy một chuỗi võ trang đầy đủ hành động đội xếp hàng xông tới đối hắn cúi chào. Sau đó lại có người cầm các loại trong bộ đội bảng biểu danh sách muốn cái này tổng chỉ huy ký tên. Bạch Hạo Nam thuận tay viết, tiếp lấy còn có trải qua quân nhân bình thường, đội tuần tra thậm chí ngay cả cai loại hình, chỉ cần trông thấy hắn, đều là rất cung kính hành lễ. Bạch Hạo Nam đều có cực kỳ tùy ý đáp lễ, cuối cùng hái được trên đùi bao súng đưa cho đuổi theo cái khác lính cần vụ. Còn chỉ vào bên này phân phó vài câu, sau đó mình liền chạy chậm mấy bước xông nhảy lên bên kia chỗ cao bộ chỉ huy. Lại là liên tiếp vệ binh chạm gác đối với hắn quân lễ. Đây đều là tại trong đô thị lớn lên các cô nương không thể lại nhìn thấy tràng diện. Nhìn xem một thân dương cương khí chất Bạch Hạo Nam hành tẩu tại mảnh này khắp nơi đều là ngụy trang lưới, bao cát, cự mã trong quân doanh. Tất cả mọi người đối với hắn đều tôn trọng cung kính bộ dáng. Hắn đều thành thói quen tùy ý đáp lại. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng sinh ra đối loại nam nhân này quyền thế sùng kính. Khả năng Vu Gia Lý cái này du tẩu tại quan thương ở giữa cô nương đặc biệt để ý. Vốn là hoa si, còn thêm nhiều hơn mấy phần loại này sức hấp dẫn. Đều đứng dậy trùng điệp ngã lại trên ghế lái phụ. Ta là, muốn gả hắn. Hừ, mặc kệ những cái kia yêu diễm mặt hàng thế nào. Hảo tỉ muội một trận các người sẽ không theo ta tranh đi. Bạch Hạo Nam cảm thấy liền là cái tìm. Thích hợp nhất người tới làm thích hợp nhất sự tình. Cái này có thể có lợi sinh ý đối Vu Gia Lý cũng coi là năm đó chiếu cố một loại báo đáp. Hắn tin tưởng sinh ý làm đầu cô nương sẽ dứt bỏ giữa nam nữ điểm này chuyện nhỏ. Bắt lấy cái này sinh ý thời cơ. Thật không nghĩ đến triệt để kích phát Vu Gia Lý chính là cái tràng diện này. Trên vạn người tràng diện, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.